Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1832, Bách Thần Bảng. 35, thứ nhất manh mối bị giải khai. Ngụy trang thành Nam Cung Vĩnh Vọng, Đồ Thanh Trúc nói ra thứ bảy ma tử có thể thôi động nhân tộc. Linh bảo kỳ dị chi chỗ. Sau đó, hắn muốn từng cái đem đối thủ bí ẩn vạch trần. Đem một cái đầy công địch của thiên hạ đặt ở nhân ma hai tộc trước mặt. Nhưng sau thưởng thức hắn tuyệt vọng kêu rên dáng dấp. Thưởng thức hắn bị nhân ma hai tộc đồng thời xé nát thảm liệt cảnh tượng. Trong ảo tưởng cảnh tượng còn chưa xuất hiện. Xoay người Đồ Thanh Trúc liền suýt nữa bị cả kinh hồn phi phách tán. Siêu, siêu, siêu. Liên tiếp 9 con thiên thạch tiễn bị Long Thiệt Cung phát sinh. Liên hoàn 9 mũi tên tạo thành kinh khủng sát chiêu. Nhanh như thiểm điện. Không nghĩ tới vừa mới vận dụng đao kiếm Long Ly Từ Ngôn. Liền dám liên tiếp vận dụng Long Thiệt Cung. Một cách không ngờ Đồ Thanh Trúc vội vàng lấy trường kiếm ngăn cản. Cả người bạo khởi ngất trời linh lực. Luyện hóa Nam Cung Vĩnh Vọng. Đồ Thanh Trúc chiếm được phá vỡ mà vào hóa thần hậu kỳ năng lực. Mấy năm nay hắn đã vững chắc hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần lại nhiều năm rồi, là được đạt được hóa thần đỉnh phong. Vốn tưởng rằng Từ Ngôn hội giống nhau, cẩn thận một chút vận dụng địa linh bảo. Dù sao mỗi một món địa linh bảo đều là thân phận của hắn thể hiện. Thật muốn quá sớm hiện ra thân phận chân chính, chắc chắn bị hai tộc sở truy sát. Đồ Thanh Trúc tự cho là hiểu rõ Từ Ngôn. Đáng tiếc hắn hiểu là 60 năm trước Từ Ngôn. Nên ngừng định Đồ Thanh Trúc chính là ma đế thời điểm chuyển thế. Từ Ngôn chân chính đại họa tâm phúc. Cũng chỉ có Đồ Thanh Trúc một cái. Vô luận kiếm vương điện vẫn là phản kiếm minh. Cổ bách đảo vẫn là huyễn nguyệt cung. Tự liền ma tộc mỗi bên đại ma tử. So với Đồ Thanh Trúc tới đều không đáng giá nhắc tới. Trận này khóa vực chi chiến. Ngoại trừ Hiên Viên Tuyết bên ngoài. Từ Ngôn không để bụng bất luận người nào sinh tử. Càng không để bụng hành tung của mình bại lộ, coi như trở thành hai tộc công địch, hắn cũng muốn đánh chết ma đế. Bởi vì ma đế là Ngôn Thông Thiên địch thủ cũ. Hơn nữa ma đế một ngày trưởng thành, đó mới là thế gian hạo kiếp, cơ hội không nhiều lắm, cho nên Từ Ngôn sẽ không sai mất nửa phần. Đã Đồ Thanh Trúc yêu mến ngụy trang thành nữ nhân, vậy thừa dịp hắn nhất thì sơ suất, đem bên ngoài liền này giết chết. 100 mũi tên liên hoàn, rung động, 9 mũi tên chi về sau, là càng thêm phồn đa thiên thạch tiễn. Từ Ngôn căn bản không để ý tới địa linh bảo khí tức bị phát hiện. Trực tiếp vận dụng phi thạch ba thức thủ pháp, lấy rung động khống chế Long Thiệt, phát ra 100 mũi tên liên hoàn. Khó lòng phòng bị thiên thạch tiễn, mưa rơi rơi đập, có thể nói vô khổng bất nhập, mỗi một nhánh đều mang địa linh bảo toàn bộ uy năng. Có thể nói tiệt sát chi pháp, Đồ Thanh Trúc kinh hãi chi hạ không chỉ có điều động linh bảo trường kiếm phòng ngự. Càng thôi động ra thiên phú lực, chỉ thấy một mảnh phong tiết tại hắn song trưởng trung xuất hiện. Trong chớp mắt hiu hiu thành một tòa cao lớn tường băng. Đây cũng không phải là băng thông thường tường, mà là tiêu hao Đồ Thanh Trúc bổn nguyên lực lượng mới động lại ra phong tiết tường băng. Hỗn loạn chiến trường lên. Nhân tộc hóa thần linh bảo cùng pháp thuật ầm vang không ngừng. Ma tộc ma quân cùng hỗn độn ma vương gào thét chấn động thiên. Từ Ngôn cùng Đồ Thanh Trúc chém giết cứ việc kinh người. Nhất thì còn không người nhận thấy được hai người thân phận cải biến. Thứ bảy ma tử vốn là nhân tộc. Mà Vĩnh Vọng Phong Nam Cung Vĩnh Vọng Tắc thì thành ma tộc nhất phương. Tường băng xuất hiện. Khó khăn lắm chặn 100 mũi tên liên hoàn. Từng cái lỗ thủng xuất hiện, sâu nhất khoảng cách phá vỡ tường băng chẳng qua tấc hơn. Hao phí cực đại khí lực, rốt cục chặn tiệt sát, không chờ Đồ Thanh Trúc thở gấp quá một hơi này. Đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên bị bóng dâm bao phủ, cảm giác không rét mà run ở này thì xuất hiện. Bao nhiêu năm rồi, Đồ Thanh Trúc đều muốn quên mất loại này tên là run sợ tư vị. Làm quen thuộc ác niệm khí tức sắp tiến đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vì vậy thân ảnh quen thuộc phản chiếu ở đáy mắt, đó là một bóng người cao to, hoàn toàn lấy ác niệm lực ngưng tụ, ánh mắt sâm lãnh mà không hề ba động, chính là Thông Thiên Tiên chủ Đường Nét. Ngôn Thông Thiên, Đồ Thanh Trúc phát ra kinh hô. Cùng này đồng thời trên người của hắn ngụy giả trang cũng tận số vỡ vụn. Một cái bạch xà bàn khởi xa trận, đưa hắn mai một trong đó. Ác niệm lực hội tụ thông thiên tiên chủ, có tàn hồn lực ở trong đó. Cái kia không chỉ có là một đạo hư vô thân ảnh, vẫn là một loại kinh khủng sát chiêu. Song trưởng xác nhập, cao lớn thần hồn hư ảnh đem song trưởng áp xuống. Ngưỡng thủ bạch xà không chờ thè lưỡi đã bị ép gãy cổ. Cả người tuôn ra rắc rắc giòn vang. Lấy thiên thủ giao chặn tới tự ác niệm tàn hồn một kích toàn lực. Đồ Thanh Trúc tuy là không chết, lại thụ thương không nhẹ, càng đang thầm mắng không thôi. Liền chớ nên sinh ra trêu chọc hắn tâm tư. Hắn là Ngôn Thông Thiên, hắn không phải Từ Ngôn. Thầm mắng không chỉ Đồ Thanh Trúc hối hận không thôi, hơn nữa sinh ra e ngại ý. Nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì chỉ bằng lấy loại trình độ này, căn bản không giết chết hắn cái này vị phục sinh ma đế. Đồ Thanh Trúc đang đáng tiếc lấy thiên thủ giao trọng thương, đồng thời phát ra tín hiệu cầu viện. Đã lão địch thủ liền tán tiên tàn hồn đều động dùng được. Nói rõ nhân ra quyết ý liều mạng mà chiến, Đồ Thanh Trúc sao có thể không dùng ra toàn lực. Tại hắn đặc thù hiệu lệnh phía dưới, xa chỗ chiến trường Tiết Cô Tình, đáy mắt xuất hiện kinh sợ. Sau một khắc sẽ hất đối thủ ra viện trợ ma đế. Đáng tiếc là Đan Thánh tham chiến, đem Tuyết La Sát coi là đối thủ. Phát giác Tiết Cô Tình có chút dị động, Đan Thánh không nhìn ra đối phương là muốn chạy trốn cởi hay là muốn vận dụng đòn sát thủ. Chẳng qua cũng không gây trở ngại hắn vận dụng tiệt sát. Từng viên đủ mọi màu sắc đan hoàn bị tế xuất, đủ 9.000 viên linh đan, hợp thành một cái quái vật lớn. Có thể nói kinh khủng đan khí tạo thành uy áp, bao phủ toàn bộ chiến trường. Đan lao, thuốc giết, Mạc Hoa Đà lãnh ngữ kèm theo lao tù hàng lâm. Cái tòa này đan lao không chỉ có ngăn lại Tiết Cô Tình, còn ngăn lại mặt khác hơn 10 vị ma quân cường giả. Mặc cho những thứ này ma quân như thế nào xông tới, đan hoàn tạo thành nhà giam không chút sứt mẻ. Nếu không bất động, đan trong tù còn xuất hiện kỳ dị khí tức. Đó là đan dược dung hóa phía sau khí tức. Càng là đan dược vào bụng mang đến kỳ hiệu. Đối với nhân tộc mà nói sở hữu kỳ hiệu linh đan, đối với ma tộc mà nói chính là chí mạng độc dược. Ma tộc xưa nay sẽ không nuốt ăn linh đan. Cũng không phải linh đan mùi vị không được, mà là nhân tộc linh đan trong đựng các loại các dạng kỳ dị linh lực. Trong thuốc những thứ này linh lực có thể tan rã ma khí, trở thành ma tộc thiên địch. Tiết Cô Tình bị nhốt, bỏ qua xà bì Đồ Thanh Trúc có chút dự liệu. Hắn cũng không phải một cái chuẩn bị ở sau. Ở chiến trường hỗn loạn này lên, hắn còn có một cái cường viện. Chỉ cần cường viện tới rồi, cùng hắn liên thủ chi hạ tức thì liền Ngôn Thông Thiên tàn hồn hắn cũng không sợ. Lấy bỏ qua thiên thủ giao làm giá, Đồ Thanh Trúc chặn lại ác niệm tàn hồn một kích. Với này đồng thời khác một đôi ánh mắt theo chiến trường mờ tối trông lại. Chết đi, Ngôn Thông Thiên, ngươi tàn hồn lực còn giết không được ta. Đồ Thanh Trúc căm giận không dứt lui nhanh, càng tất cả không thôi nhìn về phía chỉ còn một hơi thở thiên thủ giao. Con dị thú này tuy là lớn lên thành ma quân, lại chỉ có thể làm bạn hắn đến đây chấm dứt. Bị ác niệm tàn hồn toàn lực oanh sát, mạnh đi nữa ma quân cũng không sống được. Suy suy, mang theo lòng tràn đầy hận ý, gần hội tụ một vị khác cường viện Đồ Thanh Trúc, bỗng nhiên nghe thân sau truyền đến một loại tiếng vang kỳ quái. Dường như nhân tộc hỏa pháo bị đốt thanh âm. Vật gì vậy? Lui nhanh, thân hình đột nhiên ngừng lại. Đồ Thanh Trúc bỗng nhiên quay đầu, vừa mắt thấy thật là nhân tộc hỏa pháo. Còn có mặt quỷ mặt nạ ở trên sâm cười nhạt rung. Một mảnh quỷ dị hỏa pháo đồng thời bị đốt kíp nổ. Đầy đủ 300 nhiều. Ở nơi này chút hỏa pháo chi về sau, Từ Ngôn khóe miệng lướt trên nụ cười giả tạo. Chúng nó là hỏa vũ thần, vũ liệt chi thần. Theo Từ Ngôn lành lạnh lãnh ngữ, thiên cơ phủ trong tất cả hỏa vũ thần bị đều châm lửa. Trong sát na Đồ Thanh Trúc bị mãnh liệt biển lửa bao phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.